Bạn có một thư mới chưa đọc. Trương Hạo Thần, dịch giả Phương Linh. Một đời dài lắm, hãy trải qua cùng người thú vị. Có anh, có em, nghĩa là chúng ta đã có đủ điều kiện để tốt hơn mỗi ngày. Bức thư thứ 11, ngày 17 tháng 11. Chắc chắn con không ngờ được hôm nay mẹ đã vẽ thành công thế nào đâu. Mẹ vẽ 3 tiếng liền, vì trời mưa nên bức tranh đa phần có màu lạnh. Còn đường bê tông trong sân điểm xuyết mấy bông hoa được phủ lên một lớp màu tím pha hồng sậm. Tổng cộng có hơn 10 người chụp ảnh bức tranh của mẹ. Còn có một chàng trai trẻ trốn sau lưng mẹ chụp qua cửa kính. Mẹ nghĩ chắc trong lòng cậu ta cảm thấy đây là một cô gái già, tài hoa đầy mình. Vốn định chụp ảnh gửi qua WeChat cho con, nhưng sợ tác phẩm của mẹ quá xuất sắc khiến con làm việc phân tâm. Đợi con rảnh gọi điện, nói chuyện sau vậy. Tuyệt đối không phải mẹ không nhẫn tâm làm phiền con biết đấy, mẹ luôn là một bà mẹ ích kỷ. Sinh con chưa được 2 tháng, bố con tới Bắc Kinh học đại học, thân hình gầy guộc của bố con luôn khiến mẹ say đắm. Nào ngờ 2 năm trôi qua, bố mẹ gặp lại nhau trên chiếc cầu ở quê nhà, mẹ không hề nhận ra ông ấy, chỉ có con giầu cái mỏ nhỏ lên gọi lấy gọi đẻ. Nhìn bố con béo lên 30 cân, trên đường về nhà, mẹ vừa đi vừa khóc, phạt ông ấy không được ăn cơm mấy ngày, không gầy đi thì ly hôn. Trời không chiều lòng người, bố con mang bụng mỡ không ngừng thăng tiến, trở thành lãnh đạo tầm trung, cứ đến lễ lạt Tết nhất là trong nhà tràn ngập sô-cô-la và rượu. Mẹ tha thứ cho bố con rồi. Ông trời rất công bằng, lấy mất vẻ đẹp trai của ông ấy nhưng lại tặng cho mẹ một cái cây hái ra tiền. Đời người có thể gây gổ với rất nhiều người nhưng không được gây gổ với tiền. Mấy năm trung học còn giỏi lắm, thành tích kém chẳng nói, còn không thể trở thành đại ca một phương, suốt ngày bị bắt nạt. Tính hướng nội, ít nói nhưng lại lắm trò quỷ. Thầy chủ nhiệm bảo con mời mẹ đi họp phụ huynh, còn lén bắt chước chữ mẹ, viết một bức thư cho nhà trường, lừa thầy chủ nhiệm. Trong giờ học, thầy chủ nhiệm mắng những đứa không mời phụ huynh đến, nói phải học con, phụ huynh không có thời gian tới, con viết thư xin lỗi. Đã vậy, con còn dán giấy lên điểm số trên tờ kết quả học tập cuối kỳ, ra quán photo gần trường, in ra một bản giả mạo, tự cho mình điểm cao rồi đưa mẹ ký. Đừng hỏi sao mẹ biết, khi thầy chủ nhiệm của con gọi điện cho mẹ, mẹ còn nói dối giúp con đấy. Chủ yếu vì mẹ sợ mất thể diện, con trai của mẹ, mẹ con không hiểu sao, không xấu, chỉ hơi ngốc thôi. Năm thi đại học, con tự dưng tỉnh ngộ, cắm đầu vào học. Năm đó quê mình có tuyết lớn, trăm năm hiếm gặp, muốn đưa con ra ngoài chơi, nhưng con mắt thâm quầng, nói phải chuẩn bị thi đại học. Mẹ nói thi đại học năm nào chả có, nhưng tuyết lớn thì không. Mẹ thề, mẹ thật sự muốn ngắm tuyết, không có ý gì khác. Ai ngờ con học lại một năm thật. Nhưng năm thứ 2 cũng không thi đỗ trường đại học con mơ ước. Có điểm xong còn giận bố mẹ, điền nguyện vọng vào trường xa nhà nhất, còn bướng bỉnh gào lên phải theo vết xe đổ của bố con cách nhà thật xa. Con có thể học theo bố con bất cứ việc gì, nhưng đừng học sự nhẫn tâm của ông ấy. Nhẫn tâm đến mức năm con rời xa mẹ, ông ấy hút thuốc nhiều tới nỗi bị ung thư. Trước kia cứ chê bố con béo, nhưng khi một người béo hàng tạ như ông ấy biến mất khỏi giường, mẹ lại mất ngủ, khó khăn lắm mới ngủ được, bỗng cảm thấy bên cạnh mình như lún xuống. Con nói xem, có phải bố con không nỡ rời xa mẹ không? Ông ấy suốt ngày mọc tóc trắng, 2 hộp thuốc nhuộm mua giảm giá ở siêu thị đến giờ còn chưa dùng, liệu có bị quá hạn không nhỉ? Lúc đó mẹ đau lắm, cảm giác đau lòng không giống như khi còn chia tay cô gái nào đó đâu. Sau khi bố con đi, mẹ sống không vui nhưng không nói với con. vì mẹ biết con sống cũng chẳng vui vẻ gì, sự nghiệp không thuận lợi, sếp không coi trọng. Con nghỉ việc về nhà nằm chơi suốt nửa năm trời. Trong nửa năm đó, chúng ta thường xuyên tỏ tiếng. Con trách mẹ cứ coi con như trẻ con, nói mẹ không có cuộc sống của riêng mình. Mẹ chẳng biết làm gì, chỉ biết lải nhải. Lúc đó mẹ nhịn hết, con nói thế nào mẹ cũng không tỏ tiếng cãi lại. Chỉ cần con đừng đi, ở nhà con còn có thể nổi cáu với mẹ, ở ngoài ai thèm bận tâm tới con. Khi con trở về lần nữa, mẹ nghỉ hưu sớm, con khởi nghiệp thành công, kể với mẹ rất nhiều thứ mới mẻ. Con đặt cho mẹ mấy cuốn sách nước ngoài, nào là Bí mật, Đừng phàn nàn, dặn mẹ đặt ở đầu giường, đọc về nguyên tắc lực hấp dẫn. Con kể hồi con còn nhỏ, mẹ từng nói một câu ảnh hưởng đến con. Khi không với được thức ăn, phải đứng lên. Nhờ câu nói đó, dù ở dưới đáy sâu cuộc đời, con vẫn chủ động, không nổi giận vì bất cứ chuyện gì, bởi làm thế là dùng lỗi lầm của người khác trừng phạt chính mình. Mẹ chợt cảm thấy mình thật vĩ đại, bảo con tự gấp thức ăn vì mẹ lười chứ không nghĩ nhiều như vậy. Các tác giả mà con vẫn thường bình luận trong các bài văn chắc cũng có tâm trạng giống mẹ. Mẹ nghiêm túc đọc mấy cuốn sách con đưa nhưng cứ được một nửa là lại ngủ quên mất. Quy tắc lực hấp dẫn bảo mẹ yêu cầu, tin tưởng, chấp nhận mẹ đều không ứng dụng được. Chỉ cảm thấy quy tắc lớn nhất của lực hấp dẫn là đời này khiến mẹ quen bố con rồi sinh ra con. Sự nghiệp của con ngày càng thành công cũng về nhà ít hơn. Mẹ đã tính rồi, năm nay mẹ 51 tuổi, cả đời không làm gì trái với lương tâm. Ông trời miễn cưỡng cho mẹ sống đến 80, có thể ở bên con 30 năm nữa, mỗi năm gặp con một lần cũng chỉ có 30 lần, còn chưa tính đến trường hợp sự cố bất ngờ. Mỗi lần gặp con, gọi điện cho con, mẹ đều muốn tranh thủ thời gian. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên mẹ trải qua tuổi 50, lần đầu tiên trải nghiệm thời kỳ tiền mãn kinh đáng sợ của các bà già, nên có lúc toàn nói những lời rất ngu ngốc. Cố tìm mọi chủ đề để nói với con, tìm một hồi lại nhắc tới việc lấy vợ sinh con. Con không vui, nói quan điểm sống không hợp với mẹ, chúng ta ở hai thế giới khác nhau. Mẹ ghét bản thân đã làm lãng phí thời gian của hai chúng ta. Đời này, mẹ quản giáo con không hẳn vì người lớn luôn đúng, người lớn cũng có thể sai. Chỉ là bố mẹ không bao giờ nói lời xin lỗi với con cái mà thôi. Các chị em trong phân xưởng cãi nhau với mẹ vì mấy trăm tệ tiền lương. Bây giờ phần lớn thời gian mẹ chỉ có một mình, nhưng một mình rất tự tại. Đời trước, học được xem vụ phim, cứ có phim mới ra ngoài rạp là mẹ mua vé đi xem. Kiểu gì cũng có mấy bộ phim còn cũng xem, gọi điện sẽ có chuyện để nói với con. Thấy trên WeChat của con, dằm bữa nửa tháng lại đăng ảnh ăn uống với bạn bè, mẹ nói nhiều con chê mẹ lắm lời, nhưng mẹ chỉ muốn con cẩn thận, đừng quá tin tưởng người xung quanh. Thỉnh thoảng cũng phải đề phòng. Bạn tốt thật sự đều ở xa nhau, lo lắng cho nhau. Mẹ cũng không rảnh rỗi để suốt ngày quan tâm con. Chủ yếu mẹ nghe nói WeChat có thể phân nhóm bạn bè. Mẹ chỉ muốn biết con có thể block mẹ không? Tự dưng nói xa quá, cái sân mẹ vẽ trong bức tranh mới nhất là chỗ hồi nhỏ con hay chơi, bị bỏ hoang suốt mấy năm. Bây giờ được sửa thành vườn ý tưởng. Rất nhiều người tới mở cửa hàng, lúc rảnh rỗi mẹ thường tới đây vẽ vời. Kỹ năng vẽ này mẹ tình cờ phát hiện ra, lúc đầu là sách tô màu, sau đó tự mình vẽ rồi tô. Sau đó nữa, mẹ không thầy mà tự học được vẽ màu nước. Mẹ cảm thấy mẹ còn giỏi hơn, tài năng xuất chúng hơn những người học hành ra trường lớp đầy đủ. Có khi sau này con về cũng không được gặp mẹ nữa đâu. Chỉ vài năm sau, tác phẩm của mẹ sẽ nổi tiếng ra nước ngoài, tổ chức triển lãm tranh gì đó. Nên con yên tâm đi, dù mẹ là cỏ dại nhưng rất dẻo dai, điều kiện hoàn cảnh thế nào cũng sinh tồn được. mẹ có những năng lực mà con không biết hết đâu, nếu không sao có thể làm mẹ con được. Thế giới mẹ nhìn thấy không lớn bằng thế giới của con, nhưng đạo lý con hiểu không ở tầm nhìn mà là việc con buông bỏ mấy lần. Đời mẹ không cầm lên nhiều nhưng buông bỏ quá nhiều, buông một lần, đau một lần, đau một lần, sống lại một lần. Có lúc con cảm thấy mình nỗ lực rất lâu nhưng chỉ lãng phí công sức, quay lại điểm bắt đầu, tích lũy cuộc sống như một đường cong, có lúc lên, lúc xuống. Nhưng đời người thực ra là một quá trình xoắn ốc lên cao, còn tưởng mình quay về, thực chất là đã bước một bước lớn. Còn làm việc bên ngoài, đừng lo cho mẹ cũng vô ích. Mẹ rất khỏe, Tết về sớm một chút, không phải mẹ nhớ con, mà là thời gian của mẹ không chờ con. Gửi từ Bạch Nhật, Người Mộng Tưởng.